Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 468 cảnh trong mơ bí bảo, chương 468, vận khí của ngươi không hảo. Tội nhân đang định vọt vào thế giới trong mộng căn nguyên. Thình lình sau lưng truyền đến một tiếng cười nói, không kịp nghĩ nhiều. Tội nhân liều mạng nhằm phía kim sắc căn nguyên, nhưng là tiếp theo nháy mắt. Một con thời gian long hư ảnh che ở phía trước, hai mảnh ở xương sống liên tiếp giống như đồng hồ cắt giống nhau cánh vỗ. Màu ngân bạch long tức phun ra rừng ở tội nhân trên người. Hắn rõ ràng liều mạng đi tới nhưng là thân thể lại ở không ngừng lui về phía sau, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, nguyên tiêu từ hắn sau lưng xuất hiện nhào hướng kim sắc căn nguyên, không? Tội nhân phát ra không tiếng động giống giận, hắn tưởng rít gào. Lại sợ hãi phát hiện liền thanh âm đều ở thời gian nghịch lưu hạ lùi lại, phía trước khủng bố thời. Gian long, một ngụm tiếp theo một ngụm long tức không ngừng phun ra tới. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hy vọng bị nguyên tiêu một chút hấp thu nuốt vào tinh thần. Hải, mãi cho đến toàn bộ kim sắc căn nguyên hải dương biến mất mới tê liệt ngã xuống ở trên hư không? Trung, ngươi làm như thế nào được? Tội nhân trong ánh mắt tràn đầy oán độc khó có thể tin hỏi. Ta là tránh ở từ ta chính mình mộng ở đệ nhị trọng cảnh trong mơ xây dựng đệ tam trọng cảnh trong mơ, lúc này mới miễn cưỡng duy trì đến bây giờ. Ngươi rõ ràng đã bị mặt trái lực lượng cắn nuốt sao có thể sống sót? Ngươi nhìn lầm rồi, nguyên. Tiêu đạm nhiên nói, mặt trái lực lượng cắn nuốt hắn trong nháy mắt. Hắn liền mang theo Mikasa trốn vào thời gian long ý niệm kết tinh bên trong hình thành trong không. Gian mạt, mặt trái chi lực lại cường cũng không đủ tư cách phá hủy loại này tồn tại. Thậm chí vị diện căn nguyên đều là cảm nhận được này phân nguy hiếp mới thức tỉnh, nếu không có tầng này bảo hộ, hắn căn bản là sẽ không tiến vào cái này cảnh trong mơ thế giới, lúc ban đầu tính toán. Chỉ là tính toán nuốt rớt vị diện căn nguyên. Dùng chúc mộng thuật phối hợp thời gian long ý niệm kết tinh tạo thành một cái tầng thứ hai thứ thế. Giới trong mộng, nhưng là không nghĩ tới cái này tội nhân tặng hắn một phần đại lễ tầng thứ ba thứ cùng tầng thứ hai. Thứ chỉ kém một tầng, nhưng là lại là chân thật cùng hư ảo phân giới địa mơ siêu không chút khách khí nói. Tội nhân thế hắn tiết kiệm ít nhất mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm thời gian. Làm hắn trước tiên có được tầng thứ ba thứ thế giới trong mộng. Thế giới này ra đời đối với nguyên tiêu quan trọng nhất đủ để sinh ra bản chất ảnh hưởng, chỉ kém. Một bước, chỉ kém một bước, chỉ kém một bước, tội nhân cả người đều thoát ra một cổ màu đen mặt trái chi lực. Thật giống như điên mất giống nhau không ngừng lặp lại bốn chữ. Nguyên tiêu khống chế thế giới trong mộng, có thể khẳng định lúc này đây không phải ở trang điên. Mà là thật sự thừa nhận không được đả kích điên mất rồi, hủy diệt tội nhân tháp trọng tố. Tội nhân lại một lần bị giam giữ đi vào, hủy diệt chân linh. Không phải giống nhau thủ đoạn có thể làm được, hắn nhiều nhất chỉ có thể đem chân linh đưa về thế giới hiện thực. Như vậy vũ trụ luân hồi sẽ đem chân linh đưa đến thời gian sông dài một lần nữa luân hồi. Chỉ là cứ như vậy liền quá mức lãng phí tội nhân trong tay. Ít nhất có mấy thứ đồ vật hắn nhất định phải được, đầu tiên là thông qua huyết tế thoái vị mặt căn. Nguyên ngủ say thủ đoạn, lại sau đó là cái kia nối liền hai giới thần bí thiên đạo trận pháp. Cuối cùng còn lại là xây dựng tội nhân tháp phương pháp. Này ba loại mặc kệ là nào một loại đều cụ bị phi phàm giá trị, tâm niệm vừa động. Chung quanh kim sắc hải dương bắt đầu biến mất, toàn bộ thế giới giống như sáng thế giống nhau. Từ biên giới bắt đầu từ không đến có tùy tâm sinh thành. Chỉ là nhất niệm chi gian đã hủy diệt đệ nhất cảnh trong mơ một lần nữa xuất hiện. Lại là nhất niệm chi gian toàn bộ thế giới tất cả hủy diệt hóa thành một đoàn căn nguyên, chúc mộng. Thuật, đây là một loại vô giá lại không đáng một đồng bí thuật, có thi triển bí thuật đối tượng chính là vô. Giá, không có thi triển đối tượng tự nhiên liền không đáng một đồng, đến tự phệ mộng trùng hoàn chỉnh. Chúc mộng thuật, ở nguyên tiêu tâm niệm dẫn động hạ hóa thành một con màu đen con bướm. Thoạt nhìn bình phàm vô thường, nhưng này lại là phệ mộng trùng cứu cực hình thái. Căn cứ phệ mộng trùng tàn hồn ký ức biết được loại này hình thái đều chỉ ở bọn họ nhất tộc thiết. Tưởng chung, màu đen con bướm há mồm một hút, toàn bộ cảnh trong mơ thế giới căn nguyên bị hít vào trong miệng, này còn không ngừng. Nguyên tiêu trong tay thời gian long ý niệm kết tinh, thậm chí là linh hồn thụ thêm tái não vực gió lốc trình tự hình thành thần kinh võng lạc thế giới. Toàn bộ đều bị này nho nhỏ một con bướm ăn vào trong bụng. Cô đọng mỗi cái cảnh trong mơ thế giới độc nhất vô nhị bí bảo, cảnh trong mơ thế giới. Tất nhiên có một cái làm này dựa vào bản thể, nếu chỉ là đệ nhất nhị trình tự cảnh trong mơ thế giới. Vật dẫn đều chỉ là cụ bị sinh mệnh có thể nằm mơ tồn tại, nhưng là từ đệ tam hình thái bắt đầu. Bọn họ liền sẽ thoát ly sinh mệnh ảnh hưởng. Ngược lại cảnh trong mơ thế giới tự thân ngưng tụ ra một cái dựa vào bản thể. Cái này bản thể có thể là vật chết có thể là sinh mệnh. Cụ thể như thế nào hoàn toàn xem cảnh trong mơ bản thân tiềm lực chúc mộng thuật. Chính là thông qua ngoại giới tài nguyên đầu nhập ra tốc cái này quá trình, đại lượng vị diện căn. Nguyên điểm quán trú, nguyên bản trước sau vô pháp ngưng tụ cảnh trong mơ bí bảo. Tại đây cổ lực lượng chống đỡ hạ rốt cuộc sinh ra quan trọng nhất lột xác bắt đầu ngưng tụ. Chỉ là như vậy còn chưa đủ. Nguyên tiêu làm ra càng thêm điên cuồng hành động, chân thật lĩnh vực cùng chân thật vận mệnh. Đây là hắn mạnh nhất hai cái thiên phú kỹ năng, lúc này này hai cái thiên phú kỹ năng nhắm ngay trúc. Mộng thuật hình thành màu đen con bướm thi triển, nguyên tiêu thậm chí đem tổng cộng 2 điểm hoàng kim kỹ năng điểm đều tạp đi lên. Nguyên bản đã sắp ngưng tụ bí bảo đã chịu loại này kích thích lại lần nữa bắt đầu diễn biến, 2. Điểm hoàng kim kỹ năng điểm, ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng, nguyên tiêu yên lặng cầu nguyện, màu đen con bướm bắt đầu phun. Ti, không ngừng hấp thu toàn bộ cảnh trong mơ thế giới bắt đầu kết kén, mắt thấy cảnh trong mơ thế giới. Muốn biến mất, nguyên tiêu lấy ra ma đạo chiến hạm chui vào bên trong. Trời biết vị diện căn nguyên đã chết, bên ngoài trong hiện thực cái kia tàn phá vị diện còn có thể hay không duy trì đi xuống. Vạn nhất vị diện đã băng toái chỉ còn lại có một mảnh không gian gió lốc liền phải mạng người quả. Nhiên, thế giới trong mộng biến mất bên ngoài thật là không gian gió lốc, nguyên tiêu gấp không chờ nổi lấy. Ra thiên vận tháp, sau lưng một đạo không gian lốc xoáy hiện lên liên quan ma đạo chiến hạm cùng nhau hút đi vào. Vạn giới sơn nhưng không ngừng là đưa đến mục tiêu vị diện. Thời khắc mấu chốt trở về truyền tống chính là một đạo bảo hộ thi thố, các vị diện cùng bí cảnh phi. Thường nguy hiểm, có tầng này bảo hộ là có thể đem thương vong hạ thấp cực hạn, muốn giết chết một cái học viện thần. Tích học sinh, trừ phi làm hắn tới không dậy nổi khởi động phản hồi vạn giới sơn truyền tống ấn ký. Đây cũng là học viện thần tích thượng viện học sinh tỷ lệ tử vong phi thường thấp nguyên nhân. Truyền tống kết thúc, nguyên tiêu đã trở lại vạn giới sơn, sau lưng không gian lốc xoáy băng diệt. Đại biểu tương liên vị diện đã hoàn toàn hủy diệt, thiên vận tháp truyền tống. Đã trực tiếp đến tân sinh phù đảo ký túc xá khu. Trở về trước tiên nguyên tiêu liền bế quan không ra. Cái này cảnh trong mơ bí bảo thật sự quá mức quan trọng. Cơ hồ ngưng kết hắn chín thành thân ra. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện một đinh điểm sai lầm. Mơ siêu một tháng sau. Trên bầu trời một đoàn lôi vân kinh động chung quanh không ít phù đảo, lôi vân xuất hiện. Toàn bộ tân sinh phù đảo bên trong sở hữu tân sinh đều bị bắt truyền tống rời đi. Bởi vì bọn họ đã nhận ra tới này không phải giống nhau lôi vân mà là lôi kiếp chi vân. Chỉ có số rất ít đặc thù tình huống mới có thể đưa tới lôi kiếp thần khí ra đời. Thần linh phong thần, nghịch thiên bảo vật xuất thế, nghịch thiên sinh vật xuất thế, này đó đều không thể, nếu là này đó lôi vân sẽ không như vậy tiểu, chỉ còn lại có cuối cùng một loại khả năng. Lôi kiếp hạ có người ở ngưng tụ nguyên tố hóa thân, lại còn có không phải giống nhau nguyên tố hóa thân, nếu không căn bản sẽ không đưa tới lôi kiếp buông xuống. Phải biết rằng học viện thần tích bản thân là có thể che chắn nói chung chất lôi kiếp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.